Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 125, chương 127, tranh luận. Tương đương, hiện trường, chỉ có Thái sư Văn Trọng chưa mở miệng. Yên tĩnh ngốc tại chỗ, nghe mọi người tiếng phản đối. Công bộ thượng thư Phí Trọng, nhìn lấy Thái sư không nói. Đại vương lại bị quần thần phản đối, chủ động đứng ra nói ra. Thái sư, ngài cảm thấy, cái này cơ xương là có nên hay không thả? Kỳ thật, dựa theo Phí Trọng ý nghĩ trong lòng, thả cái gì cơ xương? Một đao chém chết tốt bao nhiêu? Tương đương chỉ là hắn muốn cân nhắc đến đại vương tâm tư. Mà lại cơ xương chỉ là, xem ra tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thái sư kiêm đại thừa tướng Văn Trọng đè ép áp tay. Cửu gian điện cãi lộn dần dần lắng lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về vị này trừ đại vương bên ngoài, đại thương triều đường đệ nhất nhân. Tương đương Văn Trọng quay đầu nhìn về phía đế tân. Cơ xương, tất thả. Văn Trọng mà nói là câu nghi vấn. Hắn so triều đình mọi người càng rõ ràng phong thần sự tình. Cũng minh bạch cơ xương người này đối phong thần tác dụng. Đế tân thở dài nói ra. Không thả không được. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên phải thả. Không thả. Chỉ sợ Hồng quân thì tự mình đánh tới triều ca đến rồi. Tương đương hắn có thể không có lòng tin. Cửu đỉnh có thể đem đạo tổ cho trấn áp. Tương đương không nhìn thấy loại viên khổ tình thụ. Đạo tổ đều tự mình hiện thân sao? Còn có ma đồng Na Cha. Hồ yêu tiểu hồng nương xen lẫn. Cái này hồng hoang. Ở đâu là đơn thuần phong thần bảng thế giới đơn giản như vậy? Tương đương hắn cũng hoài nghi sau đó phải xuất hiện Khương Tử Nha. Có phải hay không cái kia hội nện thang trời đẹp trai đại thúc? Tương đương nếu thật là hắn, đế tân còn thật có điểm không hạ thủ được. Tương đương, vậy liền phóng. Tương đương, Văn Trọng vô cùng bá khí nói. Nhìn đến chung quanh còn có đại thần muốn khuyên can. Đặc biệt là lại bộ thượng thư Mai Bá. Không gặp đại thương cải cách quan chế. Trách quyền rõ ràng về sau. Thiên hạ khắp nơi đều thiếu quan viên sao? Đừng nói địa phương. Cũng là triều ca. Đó cũng là nữ nhân làm nam nhân dùng. Nam nhân làm súc vật dùng. Một người hai quan chế đều nhanh bận không qua nổi. Còn đánh. Chết một hai cái quan viên. Tướng quân. Hắn lại bộ đến đau lòng chết. Binh bộ tham mưu bộ. Còn có các địa phương tướng quân. Còn thiếu người, mỗi ngày đều tại thượng tấu chết muốn người đâu. Tương đương ta không đồng ý. Tương đương thả cái gì thả. Sớm chặt chào buổi sáng tâm. Chúng ta không có nhiều như vậy tướng quân có thể tổn thất. Tương đương thượng thư. Việc này có chút phiền phức. Bên trong có tiên thần sự tình xen lẫn ở bên trong. Rất khó nói rõ trắng. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng cũng sợ Mai Bá lão nhân này. Từ khi đem hắn phong làm lại bộ thượng thư về sau. Gia hỏa này thì thay thế thương dỗi dỗi chức trách. Gặp người thì dỗi. Đặc biệt là các nơi đến yếu nhân. Há miệng ngậm miệng cũng là ngươi nhìn ta được hay không? Muốn người không có muốn mạng một đầu. Văn Trọng cũng không thể trêu vào. À, tiên thần sự tình. Sao, tiên thần muốn đến đỡ Tây Kỳ đúng hay không? Mai Bá cứng cổ hướng Văn Trọng quát. Có phải hay không giết cơ xương liền bị diệt cả nhà? Được, các ngươi không dám động thủ. Vậy liền để ta đến. Tương đương không phải liền là người một nhà mệnh sao? Đổi Tây Kỳ một trấn địa bàn. Lão thần đáng giá. Tương đương, nói. Mai Bá đoạt lấy điện tiền tướng quân kim qua trùy. Liền muốn vọt tới Khương bên trong đi nện cơ xương. Văn Trọng, Thương Dung bọn người liền vội vàng kéo hắn. Hộ bộ thượng thư Bá Di, thị lang thúc tề, càng là ngăn tại Mai Bá phía trước. Hình bộ thượng thư Phi Liêm càng là ôm chặt lấy Mai Bá bắp đùi. Còn nộ hống đương nhiệm triều ca thủ tướng. Hắn còn ruột ác lai. Ngươi tiểu tử ngốc, còn không qua đây ngăn lại Mai thượng thư. Tương đương ác lai vẻ mặt đau khổ đi qua một thanh nâng lên Mai Bá. Mặc cho hắn đập chính mình. Giận dữ mắng mỏ lệnh hắn buông tay. Rất là bất đắc dĩ nói ra. Mai thượng thư, cha ta đều hạ lệnh. Ngài cũng đừng chết đầu óc. Thật muốn giết cơ xương. cái nào còn cần ngài tự mình động thủ. Ngài một câu, ta cái này đem cơ xương đầu lâu lấy cho ngài tới. Tốt, tương đương vậy liền cho ta đi lấy. Tương đương phụ thân ngươi cái kia, ta giúp ngươi ngăn trở. Tương đương, được rồi. Cái này trong điện võ tướng cũng bị Mai Bá cho giật dây. Không chỉ là Ác Lai, Ân Phá Bại, Lôi Khai chờ một các tướng lĩnh, cũng là giống gào thét vì đại thương cả nhà đều không sợ chết. Muốn dũng mãnh lao tới Khương bên trong chặt cơ xương. Ngừng, tương đương tất cả im miệng cho ta. Tương đương, mắt thấy hiện trường càng ngày càng loạn. Đế Tân thật sự là đau đầu. Thái sư cũng không nhịn được. Tại chỗ chỉ chúng thần cái mũi nộ hống. Cả đám đều bao nhiêu tuổi người. Biết hay không sự tình. Nếu có thể chặt cơ xương, cần phải các ngươi động thủ. Ta một đánh xuống hắn còn có thể sống hay sao? Thái sư, vậy ngươi nói, vì cái gì không thể giết hắn? Đừng có dùng tiên thần làm lấy cớ. Lão thần không sợ, tương đương, Mai Bá vẫn như cũ cứng cổ. Cứng rắn muốn Văn Trọng cùng Đế Tân cho cái giải thích. Văn Trọng bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình đại vương. Trong ánh mắt để lộ ra một tin tức. Muốn không, mình đã nói a. Hiện tại triều đình quan viên một cái so một cái châu. Bởi vì đại thương trên diện rộng cải cách một chuyện từng cái đều là một thân công đức tại thân. Sau khi chết đều là muốn đi hỏa vân động bồi dưỡng thánh hiền. Hắn cũng không dám tùy ý động thủ a. Đế Tân nhún nhún vai. Trở về cái ánh mắt. Không có việc gì. 3 năm sau phong thần liền muốn mở ra. Nói đi nói đi. Sau đó, Văn Trọng khẽ thở dài một cái. Đem thiên đạo đại thế, thương diệt Chu Hưng sự thật nói ra miệng. Ai, các ngươi có chỗ không biết. Hiện tại đã là phiến thiên địa này lần thứ 3 lượng kiếp. Cái gọi là lượng kiếp, cũng là thiên địa tiêu trừ kiếp khí kiếp nạn. Lần thứ nhất lượng kiếp vì Long Hán sơ kiếp. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lui ra bách tộc nhân vật chính vị trí. Lần thứ 2 lượng kiếp các ngươi cần phải cũng đã được nghe nói. Vì Vu Yêu lượng kiếp. Kiếp nạn sau đó, yêu tộc hoàng thất bị diệt, ẩn lui về các đại sơn rừng, Vu tộc lui khỏi vị trí địa phủ. Lần thứ 3 lượng kiếp thì là nhân tộc chi kiếp, vốn là quyết định nhân tộc kiếp khó là trục lộc chi chiến. Ai ngờ tiên thần giết hại quá mức, càng có không thiếu đối với nhân tộc cửu lê binh lính động thủ tiên thần. Cho nên lượng kiếp không viên mãn, trì hoãn đến phong thần. Thiên đạo ý đồ dùng lần này nhân tộc triều đại thay đổi. Ký kết 365 vị thần linh nhập thiên đình phong thần. Chấp trưởng tinh không, vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận. Tốt tiêu trừ kiếp khí, cũng hấp thu hỗn độn khí lưu chuyển hóa làm hồng hoang linh khí. Chấm ngoặc kép, PS, hồng mông thiết lập, hồng mông chi khí đẳng cấp cao nhất. Có thể một so một vạn chuyển hóa làm hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí. Tỷ lệ vì một so một vạn. Tiên thiên linh khí cùng hậu thiên linh khí so đấu cũng là một so một vạn. Hỗn độn chiếm cứ hồng mông một phần vạn. Hồng hoang lại chiếm cứ hỗn độn một phần vạn. Ân, tạm thời thiết lập đến nơi này. Còn lại thiết lập hậu kỳ sẽ chậm chậm bày ra. Chờ một chút, người nói cái gì linh khí? Thiên đình ta không có hứng thú. Tương đương ta liền muốn hỏi một chút. Tương đương, Mai Bá tiến đến Văn Trọng trước mặt. Tràn đầy nếp mây mặt mo. Đều nhanh muốn dán vào Văn Trọng trên mặt. Tương đương, nhân tộc triều đại thay đổi là có ý gì? Người giải thích cho ta giải thích. Tương đương, ngạch, cái này. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng nhìn lấy Mai Bá trừng trừng hai mắt. Có chút không dám nói ra tình hình thực tế. Bất quá đối mặt tất cả mọi người. Ngoại trừ Đế Tân cùng Khổng Tuyên, sáng rực ánh mắt, hắn vẫn là mở miệng. Nhân tộc triều đại thay đổi, chính là thương diệt Chu Hưng, tương đương Chu, cũng là Tây Kỳ tạo phản sau khi thành công. Tương lai triều đại, chấm ngoặc kép, cái gì? Mai Bá nộ hống, thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Lần này thủ điện tướng quân đều không ngăn lại hắn, thật bị hắn đem kim qua chùy đoạt đi. Còn diệt thương. Lão tử cái này đem cơ xương cho chùy. Ta nhìn hắn dùng như thế nào linh hồn đến diệt ta đại thương. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết,